Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, cố ý sao? Trấn ngay tại trở về thành đường phải đi qua. Trong tối nay không riêng gì bên trong thành náo nhiệt sôi trào. Bên ngoài thành cũng đồng dạng như vậy. Trấn không lớn, do đông đến tây cũng bất quá 2-3 dặm đường. Nhưng bởi vì tiếp giáp cửa thành, lại có quân doanh thiết lập tại phụ cận. Vì vậy náo nhiệt phồn hoa, cũng là đầu người phun trào. Khắp nơi đều là thét bạn hàng cùng khách nhân qua lại không dứt cửa hàng. Rời đi quân doanh, Yến Đường tâm tình dần dần buông lỏng chút ít. Đánh ngựa đi không đặng, hắn liền xuống ngựa, đem ngựa cương nộp cho thị vệ. Thích Liễu Liễu cũng xuống ngựa. Trấn dựa sông xây lên, hai bờ sông đều có dân cư. Trên mặt nước có mấy con thuyền nhỏ, thuyền nương ăn mặc áo bông, trên đầu cắm ngũ thải lụa xài, đang tại hát khúc nhi. Cô nương tiểu tử môn y theo sông mà đi, nhìn lấy ven đường hoa đăng, nói lấy lặng lẽ nói nha. Tràn đầy con phố đều tràn đầy giữa nam nữ về điểm kia tiểu tình tiểu ái lộ ra thế tục mùi vị. Thị vệ dẫn bọn họ tiến vào nằm ở trong trấn quán cơm. Vượng như vậy thời gian, tiệm ăn bên trong cơ hồ người chen chúc người. Tiểu nhị bận rộn chỉ kém không bao dài hai cái chân. Cũng liền thật thua thiệt hắn trấn Bắc Vương mặt mũi lớn. Lại có thể còn tìm được đối diện đường cái gần cửa sổ một cái ngắm cảnh tuyệt cao vị trí. Muốn ăn cái gì? Yến Đường nhìn lấy tiểu nhị đưa tới trước mặt tới thức ăn bài hỏi. Thích Liễu Liễu điểm chén canh tròn, nằm ở cửa sổ thượng khán dưới lầu náo nhiệt trên đường. Như vậy phồn hoa nhân thế, nhìn lấy liền để cho trong lòng người vui mừng. Mặc dù không thể kịp thời chạy trở về cùng Trình Mẫn Chi bọn họ tụ họp lại, nhưng nhân sinh khắp nơi có cảnh đẹp, trước mắt như vậy cũng chưa hẳn không sung sướng. Yến Đường lại cho nàng tăng thêm chén nấm tuyết canh, hai đạo mềm yếu tốt tiêu hóa điểm tâm. Sau đó thờ ơ ăn lên trước tới thức ăn nguội. Thích Liễu Liễu miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn thấy hắn cẩn thận, hoảng hốt trở về lại khi còn bé đi cùng với hắn thời gian. Cái này làm nàng bất giác hơi xúc động. Ngắn gọn suy đoán, nàng nói thật, ngươi có phải hay không là không có chán ghét ta như vậy rồi hả? Từ nhỏ đến lớn hắn chính là một cái tuần quy đạo củ gương tốt. Người người trong mắt thật là tốt con em, mà nàng hành động cùng hắn kiên trì hoàn toàn ngược lại. Nhưng bây giờ hắn lại có thể đáp ứng mang nàng tới quân doanh, mang nàng ăn cơm, còn nguyện ý chiếu cố nàng ăn nửa bụng bụng mà cố ý chọn tốt tiêu hóa thức ăn. Yến Đường liếc nhìn nàng, để đũa xuống, nàng tiếp lấy cười nói, hôm nay ngươi tại sao phải mời ta ăn cơm? Yến Đường hờ hững nói, đến giờ cơm ăn bữa cơm. Thật kỳ quái sao? Thích Liễu Liễu cười nhìn lấy hắn. Tại nhà bếp ăn cũng giống như vậy. Yến Đường hơi ngừng, nhìn lấy nàng. Nàng nghiêng về trước thân thể, phục ở trên bàn hí mắt nhìn tới. Ngươi, sẽ không phải là cố ý như vậy. Muốn cùng ta đụng chạm chứ? Yến Đường nhìn lấy cách nhau bất quá một thước mặt của nàng, có chút tim đập mạnh và loạn nhịp. Trên bàn có ánh sáng ảnh tại chập chờn, làm hắn ngược lại liền rũ xuống mắt tới. Lời nói của nàng để cho hắn chột dạ. Đều nói thất xảo tiết là muốn cùng người yêu thích cùng chung, nhưng hắn căn bản cho tới bây giờ không có yêu mến qua ai, dĩ nhiên cũng từng ước mơ qua đi. Dù sao bên người cũng không thiếu có ân ái ví dụ. Hắn tự nhiên cảm thấy giống như bọn họ như vậy lưỡng tình tương duyệt là tốt, nhưng lại không tưởng tượng ra chính mình sẽ thích hạng người gì. Bởi vì không biết nàng khi nào sẽ xuất hiện, có thể xuất hiện hay không, liền cũng không có qua rõ ràng ý tưởng. Thích hai chữ, hắn thấy là thần thánh, chỉ có trước thích, động trước tâm, mới có thể sinh tình, tiếp theo cảm mến, cuối cùng vì đó khắc cốt minh tâm chứ. Cho nên đây cũng là biết bao trịnh trọng một bước, hắn làm sao có thể sẽ dễ dàng thích một người. Cho nàng thích Liễu Liễu, hiển nhiên càng không thể nào chứ. Hắn đối với tương lai sinh hoạt tưởng tượng rất mơ hồ, cũng không cảm giác mình trong phòng tương lai thế nào cũng phải có một người như vậy vào ở không. Thể, liên quan với hôn sự, Diệp Thái Phi từng theo hắn đề cập tới Tô Thận Tư. Hắn không thể không nghĩ tới. Cả người hắn sinh bên trong. Chỉ cùng A Từ người thân nhất rồi. Hắn cảm thấy nếu như nhất định muốn thành hôn. Như thế A Từ chưa chắc không khả năng. Dĩ nhiên, nếu như nàng cũng đồng ý. Nhưng là gần đây cùng với nàng thời gian ở chung với nhau rất ít. Hắn lại đột nhiên cảm giác được. Không có nàng hắn thật giống như cũng không cảm thấy thiếu hụt cái gì. Cho nên, thích một người hẳn là hình dáng gì đây? Nếu như là giống như hắn cùng với Tô Thận Từ như vậy. Như thế thật sự là làm cho không người nào có thể mong đợi. Vậy, quả thực còn kém hơn hắn đúng đúng mặt nghiệt chướng này mong đợi tới thật nhiều nếu như hắn loại. Tâm tình này, cũng coi là mong đợi mà nói. Cho nên hắn không có thể phủ nhận. Hôm nay trận này, náo nhiệt đúng là hắn có ý định. Tại trước ngày hôm qua, thật ra thì hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn cùng với nàng thích liễu liễu đơn độc đi làm. Một cái chút nào không chuyện cần thiết. Kinh nghiệm của bọn họ cùng đối với cõi đời này nhận thức chênh lệch lớn như vậy. Khiến cho hắn cảm thấy bọn họ căn bản không thể nào là người cùng một đường. Cho dù là nàng biến pháp mà đối với hắn đủ loại trêu đùa. Hắn cũng biết nàng hoàn toàn là xuất phát từ thuận tay mà tới trêu chọc. Hắn là không hề nghĩ rằng muốn bởi vì nàng mà đi làm bất kỳ vi phạm nguyên tắc sự tình. Nhưng hắn quỷ thần xui khiến liền lấy như vậy cái lôi đài thi đấu. Mà khi trước mặt nhiều người như vậy nói dối rồi. Hắn cảm giác mình là đọa lạc rồi. Nhưng hắn đồng thời vừa có một chút thẹn thùng với làm người biết tiểu hưng phấn. Trong 10 năm này, hắn đem mình mất phụ làm việc tiêu chuẩn coi như quy tắc xử thế. Chưa bao giờ dám có bất kỳ đi sai bước nhầm. Chớ đừng nói gì phản nghịch. Nàng nói hắn cứng nhắc không thú vị. Cũng không có nói sai. Hắn lưng đeo nặng như vậy trách nhiệm. Một cái vương phủ, 3 cái quân doanh. Hắn không có cách nào. Cũng không có điều kiện tùy ý khoe khoang. Khiến cho hắn sống được giống như Trình Hoài Chi thích tử dục bọn họ dễ dàng như vậy không áp lực. Theo hắn biến thành Trấn Bắc Vương vào cái ngày đó bắt đầu. Hắn ngay tại giống như cái đại nhân một dạng liều mạng đè nén dục vọng của mình. Muốn ăn đồ vật, không dám biểu hiện, bởi vì sợ có người mượn cơ hội ra tay. Mong muốn đồ chơi, không dám nói ra khỏi miệng. Sợ dưới quyền tướng sĩ cảm thấy hắn mê muội mất cả ý chí không dám ký thác kỳ vọng. Mong muốn quyền lực cùng uy tín, hắn cũng chỉ có thể thông qua chính mình vùi đầu cố gắng từng bước một đi lấy được. Hắn bị đè nén 10 năm, thế cho nên bây giờ có tùy ý điều kiện, đều đã không biết nên như thế nào tùy ý. Thích liễu liễu nhưng là cùng hắn hoàn toàn ngược lại một người. Nàng mong muốn hoàn toàn đặt ở trên mặt, từ trên người nàng, hoàn toàn không thấy được cái gì dục nói còn thẹn thùng nhăn nhó. Cái gì trông trước trông sau chần chờ do dự, nàng muốn đánh người liền đánh, nghĩ bảo vệ người liền che chở. Nàng chạy nhanh tại hoa hướng dương mà cạnh dưới trời chiều bộ dáng. Hiển nhiên chính là một cái tự do thoải mái linh hồn. Nàng cùng hắn quả thật không phải là người cùng một đường. Có thể nàng mỗi một chỗ làm hắn không ưa địa phương. Lại đều không ngoại lệ mà làm hắn khắc sâu ấn tượng. Nàng giống như là một đám lửa. Thiêu nướng hắn. Cũng tại dung luyện hắn. Hắn nhìn thấy bọn họ nhiệt liệt mà tham khảo hoạt động. Nàng cũng nồng nhiệt nghe, đáy lòng của hắn đột nhiên liền có bí mật mịt mù khát vọng nhảy ra. Hắn muốn tự mình nắm giữ cái này đoàn lửa, muốn để cho nàng phụng bồi hắn qua như vậy một cái chính hắn cũng không hiểu tại sao phải qua tiết. Hắn không có cách nào áp chế cổ dục vọng này, thế cho nên lấy hèn hạ như vậy phương thức đang tranh thủ. Cho nên, không sai, hắn là cố ý, trước mắt bị nàng nhìn thấu. Hắn làm sao có thể không chột dạ? Không có. Hắn hờ hững nhìn lấy dưới lầu đèn đuốc. Người cảm thấy ta giống như là nhàm chán như vậy người sao? Thích liễu liễu cười nói. Là không giống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.